Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Bất Động Minh Vương. Như vậy là La Trình chính thức là người đứng đầu của đệ tử 33 phong. Tại vì Bùi Thiên Diệu còn chưa đấu, nhưng mà Bùi Thiên Diệu chính là người đệ tử thân truyền cho nên không được tính vào trong 33 phong đó, và đồng thời cũng kéo Tiểu Vũ Phong lên xếp hạng nhất trong 33 phong rồi. Nhìn một cách tổng thể thì hiện giờ La Trinh đã thiếu đi sự ủng hộ của Tô Linh Vận do cô nàng mắc vào tranh đấu nội bộ, tuy nhiên thì Thạch Kinh Thiên đã để ý đến La Trinh và chắc chắn sẽ tiến cử La Trinh lên Vân Điện, cho nên là hiện tại hoàn cảnh của La Trinh đang khá là tốt, chỉ còn một vấn đề khúc mắc, đó là em gái của hắn, La Yên, đang bị giam ở trên Luyện Ngục Sơn thì làm cách nào cứu ra được thôi. Còn trận đấu này nó chỉ có thể chứng thực được võ đạo của La Trinh, chứ nó không quá quan trọng với mục tiêu mà hắn đặt ra, đó là cứu cô em gái của mình. Hiện giờ trên Thanh Vân Bảng, La Trinh chỉ còn lại đối thủ cuối cùng là Bùi Thiên Diệu mà thôi. Mặc dù Thanh Vân Tông này vẫn còn một đại sư huynh tên là Lý Giật Phong tồn tại, nhưng Lý Giật Phong này giờ còn đang bế quan. Thời gian một lần bế quan của võ giả có dài có ngắn, nhưng đến cảnh giới của Lý Giật Phong, ngắn thì 3 tháng mà dài thì 1 năm, tỷ lệ mà hắn dám đến tham gia đại hội toàn phong là không lớn. Cho nên Bùi Thiên Diệu là đối thủ cuối cùng của La Trinh. Thắng hắn chính là đứng được trên đỉnh cao của đám đệ tử Thanh Vân Tông này rồi. Trận đấu của Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng có rất nhiều người quan tâm. Mặc dù trong trận đấu trước Hoa Thiên Mệnh thua cho La Trinh, nhưng điều này không thể nói rõ là Hoa Thiên Mệnh yếu tới mức nào, mà quan trọng là hắn vẫn rất biến thái. La Trinh ở cảnh giới tiên thiên nhị trọng đã hoàn toàn trở thành một yêu nghiệt từ đầu tới chân trong mắt tất cả mọi người, mà người thì không thể so được với yêu nghiệt. Trong trường hợp mà Hoa Thiên Mệnh thi triển ra thực lực khiến người ta không theo kịp và Bùi Thiên Diệu thâm tàng bất lộ thì trận chiến này có rất nhiều thứ đáng xem. Sau khi trọng tài gọi tên hai người, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cùng lúc đi lên. Khí tức của Bùi Thiên Diệu vẫn thu liễm như cũ, thản nhiên nói với Hoa Thiên Mệnh: "Ta đợi trận đấu này quá lâu." "Ta cũng vậy." Hoa Thiên Mệnh gật đầu. Hai người đã quan sát đối phương lâu rồi, không cần thiết phải nhiều lời. Sau khi Hoa Thiên Mệnh đột phá kiếm ý viên mãn lại bước vào tu luyện tẩy kiếm trì, thực lực đột nhiên tăng vọt. Nhưng sau khi gặp phải La Trinh, thái độ kiêu ngạo của Hoa Thiên Mệnh cũng bị áp chế lại vài phần, khiến hắn hiểu ra rằng núi cao thì còn có núi cao hơn. Bùi Thiên Diệu thì vô cùng hướng nội, từ đầu tới cuối đều không lộ ra thực lực chân chính của bản thân, giống như một ngọn núi lửa sâu lắng trong hoàng hôn vậy. Không ai biết được ngọn núi này sẽ phun trào ra tạo thành uy lực thế nào. Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm trước, hắn bước ra kiếm bộ, gần như ngay lập tức đã đến gần Bùi Thiên Diệu. Đôi bên vừa mới bắt đầu cho nên không liều mạng, có vẻ như muốn chiếm ưu thế trên bề mặt chiêu thức, mà Hoa Thiên Mệnh hiển nhiên là có ưu thế hơn, bởi vì hắn có kiếm, lại còn kiếm bộ nữa. Nhưng khi Hoa Thiên Mệnh đến gần Bùi Thiên Diệu thì liền phát hiện ra bản thân hắn đã sai, có vẻ như còn sai một cách thái quá. Bùi Thiên Diệu này quả thực không có vũ khí, thậm chí lúc này hắn còn không có thi triển ra Phật Chi Luân Hồi, nhưng võ thuật bản thân hắn rất mạnh. Hai tay lập lòe từng đường ánh sáng màu vàng, dưới sự bảo vệ của ánh sáng này, không ngờ hai tay hắn có thể trực tiếp nghênh đón lưỡi kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Ầm ầm. Hoa Thiên Mệnh liên tiếp đâm ra 12 kiếm, nhưng tốc độ của Bùi Thiên Diệu không hề chậm, đôi tay to lớn vững vàng mà tràn đầy lực lượng không ngừng chuyển động, giống như là từng mảnh lá cây bay lộn xộn trong gió, đập lên thân kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Theo mọi người thấy, cảnh tượng này quả thực khiến họ run sợ. Bùi Thiên Diệu lại chỉ dựa vào cơ thể mà đã có thể chặn được lưỡi kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Hình như thân thể này của hắn cũng quá mạnh rồi. Cho dù một thân thể mạnh mẽ nổi tiếng như của La Trinh cũng không làm được như vậy. Nhưng một số đệ tử có ánh mắt nhạy bén lại phát hiện ra tình huống thực tế không phải như thế. Trường pháp Bùi Thiên Diệu sử dụng là Đại Thiên Diệp Thủ trong Phật môn. Trường pháp này suy diễn đến cực hạn của việc phát huy tốc độ và khống chế sức mạnh. Mặc dù nhìn thì có vẻ mỗi trưởng của hắn đều trực tiếp đập lên kiếm của Hoa Thiên Mệnh, nhưng trên thực tế mỗi trưởng đều khéo léo, mạnh mẽ, sức mạnh đều phát ra từ mặt bên, đẩy chạch thanh kiếm của Hoa Thiên Mệnh ra. Dưới những đoàn tấn công nhanh chóng từ Đại Thiên Diệp Thủ của Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh không ngừng biến hóa kiếm bộ, cứ tiếp cận Bùi Thiên Diệu rồi lại kéo giãn khoảng cách, sau đó lại tiếp cận rồi lại kéo giãn, nhiều lần như vậy nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được phòng tuyến của Bùi Thiên Diệu. Mà với tiết tấu tấn công ngày càng nhanh, Bùi Thiên Diệu đã thể hiện ra thực lực của mình. Đại Thiên Diệp Thủ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Bát Nhã Thần Trưởng, Đa La Diệp Chỉ, Đại Trí Vô Định Trưởng, các loại công pháp Phật môn thần kỳ,

cảnh tỉnh chúng sinh, phá vỡ nghiệp chướng u tối, thì mới xuất hiện tướng phẫn nộ với biểu cảm hung ác như vậy, được gọi là giáo lệnh luân thân. Thiền cơ ở đây là một diệu pháp của các hòa thượng theo trưởng phái thiền. Đây chính là bất động minh vương. Tại sao Bùi Thiên Diệu lại có thể triệu hồi ra bất động minh vương? Lẽ nào Bùi Thiên Diệu này có huyết mạch của bất động minh vương sao? Vị đệ tử này vừa nói ra thì không ít người cũng nhìn với ánh mắt ngơ ngác như hắn. Phật tổ cũng không phải là thần thú, hòa thượng trong chùa có sắc giới cho nên căn bản không thể có con nối dõi được. Phật môn làm sao có thể truyền thừa được huyết mạch của minh vương? Vị đệ tử đó cũng ý thức được là mình nói sai, cho nên hắn đỏ mặt nói tiếp, chẳng lẽ Bùi Thiên Diệu là chuyển thế của bất động minh vương sao? Quả thực là rất có khả năng, nếu không thì không thể nào giải thích được tại sao trên người hắn lại xuất hiện nhiều công pháp Phật môn đến thế. Chả trách là lại mạnh như vậy, hóa ra là minh vương chuyển thế. Lần này e là Hoa Thiên Mệnh không đối phó nổi rồi. Sắc mặt của Bùi Thiên Diệu vẫn rừng rưng, nhưng hư ảnh minh vương sau lưng hắn thì tràn đầy phẫn nộ. Bất động, minh vương trưởng. Hai tay hắn chắp trước ngực, lập tức nhẹ nhàng chỉ vào kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh. Giữa không trung liền xuất hiện một bàn tay, đập xuống kiếm ý cực lôi kia. Một trường của Bùi Thiên Diệu do hư ảnh của bất động minh vương thúc giục mà ra, trên thực tế có phương thức khác với một chảo mà Mạc Vũ Hinh đối phó với La Trinh, thế nhưng kết quả thì lại như nhau. Nhưng thực lực của Bùi Thiên Diệu rõ ràng là mạnh hơn, sức mạnh của hắn không phải là được kế thừa từ huyết mạch mà bất động minh vương chuyển thế. Trên bàn tay màu vàng còn có từng mảng phạn văn không ngừng chuyển động, phát ra những tia sáng vàng. Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được uy lực của bàn tay màu vàng đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không dễ dàng gì mới dãy giụa ra khỏi Phật truy luân hồi của Bùi Thiên Diệu, sau đó lại phải đối diện với một trưởng khủng bố như vậy, điều này cũng quá đáng thật. Đây là thực lực thực sự của Bùi Thiên Diệu sao? Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn kia, nghiến răng mượn thêm càng nhiều nguyên khí trời đất hơn. Thế của trời xanh càng khổng lồ, kiếm ý cực lôi sắc bén lại càng thêm lớn, nghênh đón bàn tay kia. Thắng bại nằm ở đòn này, thắng thì ta vui, mà bại cũng là mệnh của ta. Hai bàn tay màu vàng và ánh chớp màu xanh lam giao thoa với nhau, trong chớp mắt đó dường như có một cô sao nổ trên võ đài, ánh sáng chói mắt khiến phần lớn mọi người không thể mở mắt ra được. Có điều La Trinh ở ngoài võ đài thì lại không nằm trong số đó, đồng tử màu nâu của hắn phản chiếu ra từng đường sáng, từng cử động trong cuộc đấu giữa hai người đều lọt vào trong mắt hắn. Hoa Thiên Mệnh thua rồi, La Trinh lắc đầu. Lúc trước Hoa Thiên Mệnh nói hiện giờ đối với Bùi Thiên Diệu thì có 50% tỷ lệ thắng, nếu đột phá trước thần cảnh thì có tỷ lệ 90%, rõ ràng Hoa Thiên Mệnh đã đánh giá thấp Bùi Thiên Diệu. Với thực lực hiện tại của Hoa Thiên Mệnh đối với Bùi Thiên Diệu căn bản không có nổi đến 10% tỷ lệ thắng. Hơn nữa Hoa Thiên Mệnh đã lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tẩy kiếm trì, bán thánh địa, cho nên mới có đột phá to lớn. Thực lực này đã đủ để bù lấp cho sự thiếu hụt về cảnh giới của hắn. Nói một cách khác thì Hoa Thiên Mệnh lúc đó cho rằng sau khi hắn bước vào chứa thần cảnh sẽ có lực đấu một trận với Bùi Thiên Diệu, tỷ lệ thắng có thể đạt khoảng 90%. Nhưng cách nghĩ này là quá ngây thơ rồi. Bùi Thiên Diệu bất động minh vương chuyển thế là quá mạnh, trừ phi Hoa Thiên Mệnh có cơ duyên mới và hắn phải đột phá chiếu thần cảnh thì mới có sức đấu một trận với Bùi Thiên Diệu. Ánh sáng trên võ đài tan đi, Hoa Thiên Mệnh dùng thực huyết kiếm chống đỡ cơ thể lung lay sắp đổ, trên gương mặt lạnh gầy của hắn lộ vẻ thương cảm. Một vị thiếu niên trong lòng luôn mang chấp niệm bản thân sẽ đi trên con đường mạnh nhất, liên tiếp 2-3 lần gặp phải thất bại thì rõ ràng là tâm lý vô cùng suy sụp. Có điều trở ngại này tốt hay xấu thì còn tùy từng người. Một số người tâm cao khí ngạo nhưng cái tâm võ đạo lại vô cùng yếu ớt. Một khi bị đánh bại, cái tâm võ đạo liền gặp phải đả kích. Sự phát triển tu vi rơi vào đình trệ, thậm chí nảy sinh tâm ma, cả đời cũng khó mà quay trở lại như xưa. Mà một số người thì cũng là tâm cao khí ngạo như vậy, nhưng cái tâm võ đạo lại vô cùng vững chắc. Cho dù gặp phải trở ngại cũng sẽ là càng lực cản khi càng mạnh. Ngược lại là vững vàng tu luyện, mưu cầu cơ duyên to lớn hơn. Thế ắt là phải là người cười sau cùng. Ta thua. Hoa Thiên Mệnh đeo thực huyết kiếm ra sau lưng, đột nhiên vẻ thương cảm trên mặt bỗng dưng biến mất. Hóa ra, Hoa Thiên Mệnh lại là loại người thứ hai. Tiền thiền đại viên mãn mà ép ta phải khởi động bản tôn bất động minh vương. Huynh là người đầu tiên, không cần phải giữ gánh nặng tâm lý. Với thiên phú phát triển của Huynh, khi tu vi tới cảnh giới bằng ta bây giờ, rất có thể ta không phải đối thủ của Huynh nữa. Bùi Thiên Diệu nhàn nhạt nói, hư ảnh bất động minh vương phía sau cũng tàn đi. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Đương nhiên ta sẽ không tìm cớ ở cảnh giới. Ta chỉ hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội cọ sát, Hoa Thiên Mệnh chắp tay nói. Bùi Thiên Diệu gật đầu, đối thủ như vậy thì bất luận là ai cũng sẽ phải tôn trọng. Sau khi xuống võ đài, ánh mắt Bùi Thiên Diệu lại rơi trên người La Trinh, vẻ mặt ung dung nói: La Trinh, đại hội toàn phong chỉ còn lại trận đấu cuối cùng, có lẽ là trận đấu giữa ta và huynh. La Trinh gật đầu, cũng kỳ quái không biết tại sao Bùi Thiên Diệu lại nói ra lời này. Bản tôn bất động minh vương của ta đã dùng một lần, thì phải tới vài ngày sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Huynh muốn chọn đấu hôm nay, hay ba ngày sau mới đấu? Bùi Thiên Diệu hỏi. Bản tôn bất động minh vương tuy mạnh, nhưng với thực lực của Bùi Thiên Diệu thì vẫn không thể vô hạn định sử dụng. Sau mỗi lần sử dụng phải cách vài ngày mới được dùng tiếp. Bùi Thiên Diệu để La Trinh lựa chọn hôm nay hoặc ba ngày sau. Nếu hôm nay đấu tiếp vậy thì Bùi Thiên Diệu không thể phát huy hết toàn bộ thực lực của hắn. Đại hội toàn phong tiến hành đến lúc này rồi, cho nên dù là La Trinh hay Bùi Thiên Diệu cũng đã mất đi hứng thú với khái niệm về thứ bậc. Vị trí thứ nhất của đại hội toàn phong có thể có được một viên thanh hư đan và một thanh tiên kiếm. Ngoài trừ điều đó ra thì vị trí thứ nhất hay thứ ba đều có quyền tiến vào thanh vân lộ. Cho dù là La Trinh thất bại thì với thực lực và thiên phú của hắn từng thể hiện, Thạch Kinh Thiên rất có khả năng sẽ thưởng riêng cho hắn thanh hư đan và tiên khí. Nếu ta không thể đọ sức với thực lực đỉnh cao của huynh thì e là tâm võ đạo của ta sẽ không được thông suốt, La Trinh cười nói. La Trinh không hề sợ đấu, nếu thực lực của Bùi Thiên Diệu không ở đỉnh cao, cho dù có thắng thì trận đấu mà hắn mong chờ từ lâu cũng sẽ mất đi hoàn mỹ, ý niệm sẽ không thông suốt, cho nên hắn không có lý do nào chọn đấu ngay lúc này. Được, ba ngày sau, ta đợi huynh, Bùi Thiên Diệu gật đầu. Trải qua mấy ngày tỉ thí, đại hội toàn phong tạm thời hoãn một thời gian. Trên thực tế, kết quả của đại hội cơ bản đã có, chỉ là La Trinh và Bùi Thiên Diệu nằm ở vị trí thứ nhất thứ hai vẫn chưa phân ra thứ bậc, trở thành điều hồi hộp lớn nhất của đại hội lần này. Còn Hoa Thiên Mệnh xếp cứng ở vị trí thứ ba, Mạc Vũ Hình xếp thứ tư, Vương Doãn thứ năm. Danh sách này đã được phân ra trên thanh vân bảng. Trong 33 phong, Tiểu Vũ Phong một bước trở thành phong đứng đầu, còn Thiên Nhất Phong bị hạ xuống một bậc, về 31 phong còn lại thì đã tự điều chỉnh vị trí. Đệ tử ngoài võ đài bắt đầu tản đi, La Trinh thì đi thẳng lên đài cao, đó là vị trí của tông chủ. Nếu là trước đây, e rằng hắn còn chưa kịp đến gần đài cao đó đã bị người ta quát mắng không cho lại gần. Nhưng hiện giờ những chân nhân và trưởng lão kia đều không nói gì. Bọn họ rất rõ La Trinh đã trở thành nhân vật mà Thạch Kinh Thiên quan tâm trọng điểm. Huống hồ thành tựu sau này của hắn căn bản là chưa thể ước lượng hết được. Vượt qua những chân nhân kia chỉ là chuyện hết sức đơn giản mà thôi. Tông chủ. Sau khi đứng trên đài cao, La Trinh chắp tay chào Thạch Kinh Thiên. Ngươi có việc gì sao? Thạch Kinh Thiên hỏi. Thực ra thì với kiến thức của Thạch Kinh Thiên, làm sao hắn không đoán ra được suy nghĩ của La Trinh? Lúc này tới tìm hắn thì chắc chắn là nói chuyện liên quan tới La Yên. Ta muốn gặp muội muội của ta, La Trinh nói. Ý ngươi là La Yên sao? Thạch Kinh Thiên hỏi lại. La Trinh gật đầu. Ta hy vọng ngài có thể thả muội ấy. 1.000 năm, 100 vạn điểm tích lũy, 200 vạn viên phương tinh, ta trả. Trên mặt của Thạch Kinh Thiên lộ ra vẻ quái lạ. La Yên bị lốt ở luyện ngục sơn, bên ngoài tuyên bố thời gian là 1.000 năm, mà trong Thanh Vân Tông lại có quy tắc 1.000 điểm tích lũy mới có thể đổi được 1 năm, cho nên là muốn cứu La Yên ra cần phải có 100 vạn điểm tích lũy. Dựa theo cái quy tắc đổi điểm tích lũy thì quả thực cần tới 200 vạn phương tinh. Đó là 200 vạn viên phương tinh. Thạch Kinh Thiên liền tò mò, không biết La Trinh lấy đâu ra một số lượng phương tinh lớn như vậy. Cho dù là 7 đại sĩ tộc muốn lấy ra 200 vạn viên phương tinh cũng không dễ dàng gì. Dù gì thì trong sĩ tộc đều là tài sản cố định, chứ lấy đâu ra vốn lưu động nhiều vậy. Mà La Trinh lại chỉ là một võ giả bình dân, với tài lực của La Gia, vài viên phương tinh cũng còn khó khăn, huống hồ là tới mấy trăm vạn viên. Người lấy đâu ra nhiều phương tinh như thế? Thạch Kinh Thiên tò mò hỏi. Điều này, tông chủ, ta lấy đâu ra nhiều phương tinh như vậy không phải quan trọng chứ? Quan trọng là số phương tinh này thực sự có thể đổi được sự tự do của muội muội ta không? Nếu có thể, ta đương nhiên sẽ có nhiều phương tinh như vậy để đưa cho ngài, La Trinh nói. Với thủ đoạn hiện giờ của La Trinh thì kiếm phương tinh không phải là quá khó. 50 giọt thiên diễn tinh hoa đã đấu giá được cái giá trên trời là 25 vạn viên phương tinh, mà hắn chỉ dung luyện 100 thanh huyền khí đã có được hàng trăm hàng ngàn giọt thiên diễn tinh hoa rồi. Mặc dù là cho ra số lượng thiên diễn tinh hoa lớn thì có thể giá cả sẽ càng ngày càng thấp đi, nhưng muốn tích đủ 200 vạn phương tinh thì cũng không phải là công việc gì quá khó. Huống hồ La Trinh còn có Trương Vô Huyền trợ giúp, tin rằng với biểu hiện hiện tại của La Trinh thì sẽ có được đầy đủ thiện ý của Trương gia. Cho dù có mượn Trương gia 200 vạn phương tinh cũng không phải là vấn đề gì lớn. Phải biết rằng Trương gia chính là gia tộc giàu có nhất ở Đông Vực. 7 đại sĩ tộc có so với Trương gia thì cũng là người nghèo kiết xác mà thôi. Thực ra thì dù Thạch Kinh Thiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng hắn quá rõ về lãnh thổ Đông Vực. La Trình chắc chắn có thể lấy ra 200 vạn vương phương tinh, cho nên nhắm mắt hắn cũng có thể đoán được trong đó nhất định phải có bóng dáng của Trương gia, nếu không thì không thể nào tích lũy được 200 vạn viên phương tinh. Với thiên phú và thực lực hiện tại của La Trinh thì tiền đồ sau này của hắn là không thể đong đo đếm được, đáng để Trương gia đầu tư. Thạch Kinh Thiên cũng âm thầm nghĩ vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Ai, không được sao? Trong lòng La Trinh khẽ lộp bộp một cái, bên ngoài dù hắn trầm tĩnh nhưng trên thực tế trong lòng rất hồi hộp. Từ khoảnh khắc bước vào Thanh Vân Tông thì mục tiêu của hắn chính là cứu muội muội ruột của mình ra, sớm đưa nàng rời khỏi luyện ngục sơn. Nếu có khả năng dù chỉ một giây thôi, hắn cũng không muốn lại yên ở đó. Cho nên hắn luôn cố gắng vì 100 vạn điểm tích lũy này, cho dù là tu luyện công pháp không thể không tiêu hao điểm tích lũy, nhưng đó cũng là vì hắn chắc chắn có thể kiếm lại nhiều điểm tích lũy hơn, cho nên mới đầu tư cho bản thân mình. Nhưng, đúng vậy, cho dù ngươi bỏ ra 200 vạn viên phương tinh tương đương với 100 vạn điểm tích lũy thì cũng không thể đưa nàng rời đi. Thạch Kinh Thiên lắc đầu. Tại sao? La Trinh nghiến răng, nhịp tim đột nhiên đập mạnh, hai mắt lập tức đỏ bừng lên. Làm sao La Trinh có thể không tức giận? Võ đạo là con đường quan trọng nhất của hắn, nhưng La Yên là người thân quan trọng nhất của hắn bây giờ. Hắn vì một bước này mà đã trả giá gian khổ như thế, nhưng ước mơ này lại giống như bong bóng xà phòng, lúc ẩn lúc hiện, bản thân hắn còn chưa kịp tới gần, nó đã vỡ tan, thì làm sao hắn có thể chấp nhận điều này được? Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của La Trinh, Thạch Kinh Thiên nhàn nhạt cười. Người cũng không cần tức giận, La Yên bị nhốt ở luyện ngục sơn còn có ẩn tình bên trong. Nếu người làm ca ca như ngươi đã có thể làm đến mức này, ta cũng chỉ có thể nói ẩn tình đó cho ngươi biết. Xin mời nói. Lông mày của La Trinh dựng đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thạch Kinh Thiên. Cho dù Thạch Kinh Thiên là một siêu cấp cao thủ, một quyền có thể đánh mình tan thành mây khói, nhưng La Trinh lại không nhát gan chút nào. La Yên là đệ tử ưu tú nhất của Thanh Vân Tông chúng ta. Nữ đệ tử trong Thanh Vân Tông không nhiều, mấy trăm năm nay Ngọc Nữ Phong vẫn luôn luôn ở mức tầm tầm. Giống như người đã thấy, Tuyền Tiểu Yên ưu tú nhất năm nay cũng sớm dừng chân ở vòng luân phiên, cũng không lấy được thành tích quá tốt. Thạch Kinh Tiên chậm chậm nói, có điều La Yên thì khác. Thực tế trong mắt ta, thiên phú của La Yên còn cao hơn La Trinh ngươi, thành tích trong tương lai thậm chí còn kinh người hơn. Vân Điện ta thành lập một Thanh Vân Tông to lớn ở Đông Vực là vì cái gì? Là vì giúp Vân Điện thu nạp thiên tài khắp nơi của Đông Vực, thu nạp vào Vân Điện để bồi dưỡng. Thế giới võ giả dù cho cạnh tranh kịch liệt, nhưng thực sự nó vẫn vô cùng khao khát thiên tài siêu cấp như vậy. Theo như phán đoán của ta thì dựa theo ba cấp thiên đệ nhân để mà phân chia ra về mặt thiên phú, thì thiên phú của La Trinh ngươi có lẽ là từ cấp thiên trở lên, nằm giữa thiên phú cấp thiên và cấp thánh, chỉ là ta không cách nào chắc chắn được. Còn La Yên thì hoàn toàn rõ ràng là thiên phú cấp thánh, thử hỏi một đệ tử giỏi như vậy thì tại sao ta lại nhốt nàng ở luyện ngục sơn? Đừng nói nàng ấy phế bỏ một đứa con nho nhỏ của Vân gia, cho dù La Yên tàn sát hết cả Kỳ Lân Vân gia, thì Thạch Kinh Thiên ta đây cũng sẽ bảo vệ nàng. Thạch Kinh Thiên nói một mạch, không ngờ lại đứng lên, chắp tay sau lưng, sắc mặt có chút kích động. Chỉ là người đến cảnh giới này của hắn, khí thế tùy ý lộ ra cũng đã vô cùng kinh người. Nếu như đệ tử có thực lực không đủ mạnh, e là đều đứng không vững trước mặt hắn. Từ trường lão vốn còn sợ La Trinh không chống đỡ được khí thế của Thạch Kinh Thiên, cho nên muốn giúp đỡ hắn một chút. Nhưng nhìn thấy sắc mặt bình thường của hắn thì có vẻ như vốn không bị khí thế của Thạch Kinh Thiên áp bức gì. Lúc này, lão mới yên tâm lại. Nghe được lời của Thạch Kinh Thiên, trong lòng La Trinh lập tức liền kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng La Yên vì đắc tội với Vân gia, phế bỏ đi Vân Phóng, hơn nữa do Vân gia tác động cho nên mới bị nhốt 1000 năm trong luyện ngục sơn. Nhưng bây giờ xem ra mọi thứ vốn không phải như vậy. Nếu Thạch Kinh Thiên đã nói dù La Yên có diệt cả Vân gia hắn cũng bảo vệ La Yên, tuy lời này hơi khoa trương một chút nhưng lại chỉ rõ ra sức nặng của Vân gia còn không bằng một địa vị của La Yên trong lòng Thạch Kinh Thiên. La Yên bị nhốt ở luyện ngục sơn thực sự còn có ẩn tình khác hay sao? Nhìn thấy La Trinh ngây ngốc không nói gì, nỗi lòng của Thạch Kinh Thiên cũng dần bình tĩnh lại. Hắn chỉ thở dài một hơi, nhìn lên không trung rồi nói, tổ tiên La gia các ngươi bao đời nay rất bình thường, nhưng ở đời này đột nhiên lại bộc phát ra hai cái thiên tài siêu cấp. Ta chỉ có thể nói đó gọi là số mệnh. Ta không cách nào đưa La Yên rời khỏi luyện ngục sơn, đây cũng là số mệnh. Nhưng số mệnh có thể thay đổi, nó nằm ở sự nỗ lực của ngươi. Nếu sau này ngươi đột phá qua chiếu thần cảnh, đạt tới cực hạn ngưng kết thần đan, đương nhiên có thể thay đổi số mệnh này để cứu muội muội của ngươi. Chỉ đáng tiếc là ngươi của hiện tại quá yếu, quá yếu. Cho dù thiên phú của ngươi kinh người, nhưng thế giới này lớn như vậy, người có thiên phú cũng là không ít. Người cuối cùng có thể nhận sự tôi luyện để phát triển trở thành cường giả không có nhiều. Thạch Kinh Thiên liên tiếp dùng những từ quá yếu khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trong lòng. Trong lòng hắn đã mơ hồ dự cảm được một chút gì đó bất ổn. Cứu La Yên e là không phải chuyện mà Thạch Kinh Thiên có thể làm chủ. Đột phá chiếu thần cảnh, bước lên chiếu thần trung cực, ngừng kết thần đan, bước vào thần đan cảnh ư? Chỉ từ câu nói này La Trinh đã hiểu rõ đối thủ mà bản thân phải đối mặt là cảnh giới mà hắn khó lòng tưởng tượng được. Thực lực của bản thân hắn đối với những người đó chỉ như con kiến. Không, đến ngay cả con kiến cũng không thể để hình dung ra lớn lao cách biệt trong đó, giống như một hạt bụi trần bị người ta thổi nhẹ một cái, e là bản thân đã biến mất khỏi thế gian này. Tông chủ, có thể nói thẳng cho ta nguyên do bên trong hay không? La Trinh trực tiếp hỏi. Thạch Kinh Thiên gật đầu, lúc này mới đi vào chính đề. La Yên không chỉ có thiên phú cấp thánh mà còn có một loại thể chất cực kỳ đặc biệt, đó gọi là âm thể tử cực. Âm thể tử cực, lông mày của La Trinh dương lên, căn bản thứ này hắn chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy, âm thể tử cực này là một loại huyết mạch đặc biệt, sau này khi bước vào thần đan cảnh ngưng kết thần đan thì có thể ngưng kết ra tử cực thần đan vô cùng khác biệt với võ giả thông thường. Hơn nữa thực lực mà nàng phát huy trong thần đan cảnh cũng sẽ vượt xa đối thủ cùng cấp. Thạch Kinh Thiên nhẹ nhàng nói, nếu đã như vậy thì đây là cơ duyên muội muội ta mang ra từ trong bụng mẹ, lẽ nào có người ngấp nghé âm thở tử cực của muội ấy sao? Lẽ nào âm thể tử cực này còn có thể bị cướp mất ư? La Trinh hỏi, hắn loáng thoáng cảm thấy mình đã càng ngày càng gần với chân tướng của sự việc. Người có âm thể tử cực đều là con gái hoặc BD. Thể chất đặc biệt như vậy là vô cùng hiếm gặp, trong ngàn tỷ người cũng khó có được một người. Sắc mặt của Thạch Kinh Thiên nghiêm trọng nói, âm thể tử cực này dĩ nhiên không thể cướp đoạt được, nhưng nguyên âm của âm thể tử cực lại có thể bị người khác cướp đi. Trong trung vực này có bá chủ một phương muốn đặt đại trận thiên ma hợp hoan, mà đại trận thiên ma hợp hoan này cần tới 3 cô gái có âm thể tử cực, hơn nữa bản thân đều phải đạt đến thần đan cảnh để cho hắn đóng gạch. Nguyên âm, hợp hoan. Nghe thấy hai từ này, sắc mặt La Trinh đen như là bầu trời trước cơn giông tố. Trên thế giới này có một số tà công phải quan hệ với con gái, dùng nguyên âm của cô gái đó để nâng cao tu vi của bản thân. La Yên có loại thể chất âm thể tử cực đặc biệt này, hơn nữa còn cần phải đợi tu vi của La Yên đạt đến thần đan cảnh thì có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương nó cường hãn cỡ nào. Không phải là cần có 3 cô gái âm thể tử cực sau, La Trinh lại hỏi, nếu âm thể tử cực đã ít như vậy, trong hàng tỷ người mới có một, vậy miễn tìm đủ 3 cô gái của âm thể tử cực, hơn nữa thực lực đều phải đột phá thần đan cảnh thì việc đó khó khăn tới mức nào? Thạch Kinh Thiên liền nói, những chuyện này là bí mật ở cấp độ cao, đã không phải tầng thứ ta có thể tiếp xúc được. 3 người âm thể tử cực và thực lực đạt tới thần đan cảnh, muốn thu nạp trong nhiều người như vậy thực sự rất khó, nhưng mà những cao thủ trong trung vực kia có bản lĩnh hết sức cao cường, chưa chắc là không làm được. Hơn nữa, chính vì độ khó quá cao nên bọn ta mới có thể giữ La Yên lại trong Thanh Vân Tông, lấy cớ tu luyện để giữ nàng ở luyện ngục sơn, cho nên mới nói, ta không cho La Yên rời khỏi luyện ngục sơn, thực tế là vì bảo vệ nàng chứ không phải là giam giữ. Hóa ra sự tình lại là như vậy. Lông mày của La Trinh run rẩy, một cơn giận dữ ứ động ở trong lòng hắn. Vẫn là bởi vì thực lực quá yếu, không ngờ La Yên ở Thanh Vân Tông lại gặp phải chuyện như vậy. Chuyện này Vân Điện có sai không? Nghe giọng điệu của Thạch Kinh Thiên thì bọn họ vẫn là muốn cố sức bảo vệ La Yên, chỉ là người mưu đồ thu thập nguyên âm kia hình như có thực lực quá mạnh, cũng không biết người đó là người trong Vân Điện hay người của thế lực khác ngoài Vân Điện nhưng ở trong trung vực. Vấn đề này La Trinh từ từ suy nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn vô cùng tức giận nhưng không phải thằng ngốc, có vẻ Thạch Kinh Thiên cũng vô cùng chân thành, là tình trình cũng tin lời của ông ta, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nói cho cùng thì Thạch Kinh Thiên vẫn là người bán mạng cho Vân Điện, dù ông ta không có lý do gì để lừa gạt mình, nhưng nếu người muốn bố trí đại trận thiên ma hợp hoan kia là người có quyền cao chức trọng trong Vân Điện thì căn bản ông ấy cũng không có khả năng phản kháng. Đến lúc đó không chỉ không cứu được La Yên mà bản thân mình e cũng khó bảo toàn tính mạng. Thời gian, ta cần có thời gian để trở nên lớn mạnh hơn, La Trinh trong lòng gào thét, không cần biết là vì bản thân hay La Yên. Thực lực của mình cần phải nhanh chóng nâng cao hết mức có thể. Ta muốn gặp muội muội của ta, yêu cầu này có được hay không? La Trinh hỏi. Thạch Kinh Thiên gật đầu cười, yêu cầu này ta có thể đáp ứng cho ngươi, thậm chí có thể để ngươi dẫn La Yên rời khỏi luyện ngục sơn, có điều là thời gian không được quá lâu, bởi vì người kia đã 5 lần 7 lượt phái người tới Thanh Vân Tông đòi người. Bọn ta luôn nhốt La Yên ở luyện ngục sơn là vì ngăn đối phương trở lại. Nếu chuyện La Yên tùy tiện ra vào luyện ngục sơn bị chuyển ra thì e là không dễ giải thích. Ta hiểu rồi, giờ ta muốn đi gặp La Yên ngay, La Trinh bình tĩnh nói, trải qua việc đấu tranh tâm lý kịch liệt vừa rồi, hắn đã nhanh chóng kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, quan tâm quá thì sẽ loạn. Nếu La Yên đã gặp phải chuyện rắc rối như vậy thì trong lòng La Trinh càng không được hỗn loạn, hắn cần phải tìm ra cách để giải quyết vấn đề này. Từ trưởng lão, lão đưa La Trinh đến luyện ngục sơn một chuyến đi, Thạch Kinh Thiên dặn dò. Sau khi từ trưởng lão nghe lệnh liền vung tay lên, dưới chân lão xuất hiện một chiếc lá cây màu xanh 5 thước vuông. La Trinh đứng lên đây, cùng ta đi luyện ngục sơn. Đợi sau khi La Trinh bước lên tấm lá kia, chiếc lá tự động bay lên giữa không trung. Nghĩ tới chuyện sắp được gặp lại muội muội của mình, trong lòng La Trinh rất ấm áp, tâm tình vốn hết sức kìm nén này đột nhiên lại kích động trở lại. Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của La Trinh, tư trưởng lão đứng ở phía trước và nói, tình huynh muội thấm sâu vào máu, ta biết hiện giờ người rất kích động. Lão phu tuy không có bản lĩnh như tông chủ, nhưng sống ở đời mấy trăm năm cũng muốn khuyên ngươi một câu. Từ trưởng lão, xin cứ nói đi, La Trinh cung kính đáp. Từ trưởng lão chính là vị trưởng lão có quyền lực lớn nhất trong Thanh Vân Tông, địa vị gần với Thạch Kinh Thiên và Phó Tông Chủ, nhưng từ trưởng lão lại không phải người của Vân Điện. Vân Điện với thế lực khổng lồ thực ra không quá coi trọng Thanh Vân Tông ở Đông Vực, trước nay họ chỉ cắt cử hai người để đi cai quản Thanh Vân Tông là Tông Chủ và Phó Tông Chủ. Người có thiên phú nổi trội, tông chủ đoán nếu như thuận lợi vượt qua khảo nghiệm trên Thanh Vân Lộ, người có thể nhận được sự tán thưởng của Vân Điện. Sau này trưởng thành chắc chắn người sẽ đạt tới thành tựu mà ngay cả lão phu sợ là cũng theo không kịp. Nhưng có vài chuyện người nên biết rõ, thời điểm chưa thực sự hùng mạnh thì chỉ có thể ẩn nhẫn, cắn răng mà nín nhịn, không nhịn được cũng bắt buộc phải nhịn. Thiên tài mà chết rồi thì không còn là thiên tài nữa, chỉ có sống sót mới có hy vọng mạnh mẽ hơn, mới thực sự có cơ hội để giúp La Yên. Lúc nói chuyện, từ trưởng lão quay lưng về phía La Trinh, lời này khiến cho La Trinh thầm rùng mình, tâm tình của hắn đã bị từ trưởng lão hoàn toàn nhìn thấu. Ai bảo La Yên là uy hiếp lớn nhất của hắn, vừa rồi nghe Thạch Kinh Thiên nói bản thân hắn kích động khó nhịn, thậm chí không cách nào giữ được chừng mực ở trước mặt ông ấy. Coi như tông chủ Thạch Kinh Thiên tính tình không tệ, có thể dễ dàng tha thứ cho sự cản rỡ của mình. Nhưng nếu là người khác thì sao? Nếu là kẻ muốn mở ra đại trận thiên ma hợp hoan, chọn nguyên âm của La Yên thì sao? Với thực lực của đối phương, tùy tiện nói mấy câu là có thể giết chết mình, bản thân mình liều mạng với hắn cũng chỉ uổng công. Ta nhớ kỹ rồi, từ trưởng lão, đà tạ ông đã nhắc nhở. La Trinh bình tĩnh gật đầu. Từ trưởng lão khẽ ừ một tiếng, chuyện này vốn không có liên quan gì mấy tới lão, nhưng khi từ trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt khó có thể kiềm chế của La Trinh thì liền nhớ tới bản thân mình hồi còn trẻ trâu đã từng rơi vào một hoàn cảnh gần tương tự như vậy. Khi ấy từ trưởng lão không đủ thực lực, chỉ có thể cắn răng nhịn nhục, cuối cùng sau khi tu luyện thành công mới quay lại báo thù. Coi như đây là một lời khuyên của người từng trải dành cho lớp hậu bối. Biểu hiện của La Trinh ở đại hội toàn phong thực sự là quá ưu tú, khiến trong lòng lão dâng lên một nỗi liên tiếc nhân tài. Mai sau, thằng nhóc này có tiền đồ rộng mở, nếu thực sự bởi vì chuyện này mà phải tìm đường chết thì thực quá đáng tiếc. Mảnh lá cây của từ trưởng lão có tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ chốc lát sau, luyện ngục sơn đen sì đã hiện ra trước mắt La Trinh. Trên đỉnh cao nhất của luyện ngục sơn, dung nham trong miệng núi lửa không ngừng sôi trào sùng sục, có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể phun ra. Thỉnh thoảng nơi đó còn có sương khói màu đen ngòm, mang theo mùi lưu huỳnh đậm đặc cuồn cuộn mà bốc lên. Một cô nàng áo xanh đang nhắm mắt, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Luồng chân nguyên bên người nàng không ngừng thay đổi hình dáng, có lúc biến thành con cá nhỏ thon dài tinh xảo. Nó quẫy đuôi bơi lội như có sinh mệnh thực sự, có lúc lại là hình ảnh một đàn bướm bay lượn dập dờn quanh cô nàng. Có thể điều khiển chân nguyên hóa hình đến trình độ này, sợ rằng ngay cả gia chủ của Mạc gia là Mạc Hưu Ngôn cũng không có bản lĩnh đó. Mạc Hưu Ngôn có thể ngưng tụ chân nguyên thành vô số binh khí, nhưng binh khí dù sao cũng là vật chết, dễ dàng quán tưởng hơn. Còn cô nàng này lại có thể thoải mái biến ra đủ các loại động vật, thoạt nhìn trông rất sống động và tự nhiên. Trình độ hiểu biết về chân nguyên của nàng đã vượt xa tưởng tượng của những người cùng tuổi. Chỉ chốc lát sau, nàng bỗng vươn tay, luồng chân nguyên ào ào chảy từ ngón tay thon dài trắng nõn của nàng chút xuống, rồi từ từ ngưng tụ thành hình dạng một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, trông giống La Trinh như đúc. Không biết ca ca hiện giờ thế nào, tính đi tính lại thì lúc này chắc hẳn đang diễn ra đại hội toàn phong, thực lực của ca ca sợ là còn không có tư cách tham gia toàn phong đại hội. La Yên lắc đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn thoáng buông một tiếng thở dài. Lần trước La Trinh đặt chân lên luyện ngục sơn, huynh muội hai người gần như chỉ kịp liếc mắt từ xa, ngay cả khuôn mặt đôi bên cũng nhìn không rõ. Nhưng La Yên biết lúc đó La Trinh mới chỉ là ngoại môn đệ tử, đừng nói là đệ tử ngoại môn, coi như là đệ tử nội môn đi chăng nữa, thì cũng rất khó có tư cách mà tham gia đại hội toàn phong. Chỉ có đệ tử nội môn đứng đầu các phong mới được tư cách đó. Thiên phú của ca ca mặc dù không tệ, nhưng có lẽ vẫn còn cách vị trí đứng đầu một quãng xa. Có điều nếu ca ca tham gia khảo nghiệm ở Tiểu Vũ Phong thì cũng có khả năng, nhưng mà nào có khéo như vậy chứ. Nghĩ tới đây, La Yên lại cụp mắt, nhìn vào gương mặt của La Trinh ở trong tay mà khẽ nở ra nụ cười vui vẻ. Đúng lúc đó, nàng chợt cảm nhận được có chân nguyên dao động ở phía xa. Cô nàng nhạy cảm vừa ngẩng đầu lên liền thấy Từ trưởng lão đạp trên một chiếc lá cây đang bay tới gần mình. Ờ, kia là ai? La Yên mở to mắt nhìn về phía xa, ban đầu còn có đôi chút nghi ngờ, sau đó chuyển thành kinh ngạc và cuối cùng là sự vui mừng. La Yên khó có thể tin vào mắt của mình. La Trinh đi từ sau Từ trưởng lão bước xuống chiếc lá, vững vàng đặt chân lên đài, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn muội muội của mình. Huynh muội hai người đều sững sờ. Con người vốn là như thế, có đôi khi nếu một chuyện mong đợi đã lâu đột ngột lại trở thành hiện thực thì mọi người liền cảm thấy khó tin, hoặc nói cách khác là không tin nổi. Từ trưởng lão đứng bên cạnh cũng chưa vội lên tiếng, cho dù đã sống mấy trăm năm, từng chứng kiến quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, nhưng thấy cảnh tượng như vậy vẫn cảm thấy khôi mừng khôn xiết. Thế giới võ giả tuy rằng tàn khốc nhưng nó vẫn ẩn chứa ân tình và thân tình khiến cho lòng người ấm áp. Ca, La Yên đột ngột vùng dậy lao về phía La Trinh, gần như là không kịp suy nghĩ đã nhào vào lòng hắn, nàng hồn nhiên quên mất mình đã là một cô nương 16 tuổi. Cách biệt đã mấy năm, không ngờ khi gặp lại là ở nơi này, trong tình huống như thế này. La Trinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của La Yên, trong lòng vô cùng xúc động. Hai người đều rất hưởng thụ niềm vui sướng ngập tràn này. Thấm thoát, vóc dáng của La Yên đã cao gần bằng La Trinh, cô gái nhỏ yếu ớt năm xưa đã biến thành một cô nương cao ráo khỏe mạnh. Ca, vì sao cá có thể lên đây? Hơn nữa còn được Từ trưởng lão tự mình đưa lên. La Yên hơi ngỡ ngàng, tuy nàng chú ý thấy La Trinh mặc trường bào màu đen, rõ ràng đã trở thành nội môn đệ tử, nhưng số lượng đệ tử nội môn Thanh Vân Tông có không ít, sao ca ca mình lại có được đãi ngộ này? Ta tham gia vào đại hội toàn phong rồi, La Trinh cười khẽ. Thật sao? Cặp mắt La Yên mở to, trên mặt thậm chí còn thấp thoáng vẻ không tin. Nửa năm trước La Trinh mới là cao thủ nửa bước tiên thiên, cho dù thực lực đột nhiên tăng mạnh thế nào đi chăng nữa, thì muốn tham gia đại hội toàn phong cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. La Trinh gật đầu. Xếp hạng bao nhiêu? La Yên cười nói. Nàng đã từng tham gia đại hội toàn phong, hơn nữa còn giành được thứ hạng cực kỳ nổi bật. Ban đầu ở dưới sự dẫn dắt của nàng, Ngọc Nữ Phong đã giành được vị trí thứ hai trong 33 phong. Nhưng La Yên lại bại trận trong tay một thân truyền đệ tử, cuối cùng nàng xếp thứ 8 trên Thanh Vân bảng. Có điều là vì bị giam cầm ở Luyện Ngục Sơn cho nên nàng đã bị xóa tên trên đó. Chưa có xếp hạng, còn một trận đấu nữa, La Trinh nói. Còn một trận đấu nữa ư? La Yên rõ ràng là không hiểu. Lúc này Từ trưởng lão đến bên cạnh nở nụ cười. Đúng là còn một trận tỉ thí nữa sẽ diễn ra vào 3 ngày sau, là trận đấu tranh ngôi vị hạng nhất và hạng hai của đại hội toàn phong. À, La Yên bụng miệng, trong đôi mắt nâu to tròn toát ra sắc thái không thể tin nổi. Tranh đoạt ngôi vị hạng nhất và hạng hai của đại hội toàn phong. Ca, tu vi của ca mới là cảnh giới tiên thiên nhị trọng phải không? Ừ, La Trinh mỉm cười. Nhưng mà... La Yên vốn không tin, nhưng nàng biết rõ địa vị của Từ trưởng lão, lão chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung để gạt mình. Hôm nay Từ trưởng lão đích thân đưa ca ca tới Luyện Ngục Sơn gặp mình, nếu không phải ca ca có biểu hiện nổi trội, xuất sắc ở đại hội toàn phong, thì sao có thể có được loại đãi ngộ này? La Yên nói liên tiếp mấy chữ nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc, vô cùng đáng yêu. Sau khi nỗi xếp sợ qua đi, La Yên mới lẻ cái lưỡi cười nói, ta biết mà, ca ca là ưu tú nhất. Suy cho cùng thì người thân cũng khác với người ngoài, nếu là những người khác họ sẽ kinh ngạc hồi lâu, cho dù La Yên cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, nàng vẫn có thể đón nhận kỳ tích mà La Trinh đã tạo ra. Không phải là nàng không kinh hãi, nhưng nàng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Trong mắt của thiếu nữ này thì ca ca nàng ngay từ thuở nhỏ đã bách chiến bách thắng rồi. Ca, cha có khỏe không? La Yên hỏi. Nghe thấy nàng hỏi vậy, sắc mặt La Trinh lập tức trở nên lạnh lẽo. La Yên còn chưa biết tin là phụ thân đã qua đời. Nói với nàng như thế nào đây? Thế nhưng chuyện này căn bản không thể lừa dối được, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Do dự một chút, La Trinh liền lên tiếng. Phụ thân bị nhị thúc và tam thúc hại chết. Cái gì? La Yên cả kinh khó tin kêu lên. Là Bính Quyền, là Tuấn Giật, hai tên xúc sinh đó vì thèm muốn cái ghế gia chủ mà đã bắt tay hãm hại cha. La Trinh lạnh giọng nói. Luồng chân nguyên trôi nổi lơ lửng bên cạnh La Yên đột nhiên hóa thành vô số gai nhọn. Nàng có âm thể tử cực cho nên chân nguyên trong cơ thể đậm đặc hơn người cùng giai rất nhiều. Hơn nữa tốc độ hấp thu chân nguyên là cực kỳ kinh khủng. Vậy nên nàng sẽ không giữ chúng cơ thể, ở trong cơ thể như những người khác. Đôi khi số lượng chân nguyên ở trong đan điền quá nhiều cho nên nàng phải cố ý lãng phí đôi phần. Giờ phút này, những chân nguyên kia đã biến thành những mũi kiếm nhằm phát tiết cảm xúc của La Yên, khiến nàng tựa như một con nhím đang giận dữ, tỏa ra sát ý nồng nặc của mình. Xa cách mấy năm, lại bị nhốt ở luyện ngục sơn, cho nên gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. La Yên không ngờ rằng khi gặp lại ca ca, lại nghe được tin dữ về cha mình như vậy. Bên cạnh nỗi bi thương tràn ngập thì sát ý của nàng cũng không thể kiểm soát. Sát ý của nàng rất mềm mỏng, cho dù hai mắt đỏ ngầu cũng không che lấp được khí chất yểu điệu thanh tú độc đáo của nàng. La Yên phảng phất như một con báo nhỏ bị thương, chỉ trực chờ bùng nổ. Ngay cả La Trinh cũng không thể xem nhẹ luồng chân nguyên đang trôi lơ lửng bên người nàng. Công pháp mà La Yên tu luyện rất đặc biệt, có thể tùy ý quán tưởng. Trong đầu nàng nghĩ gì thì đều có thể chuyển hóa thoải mái thành chân nguyên theo hình dạng đó. Nàng chợt quay đầu, toàn bộ gai nhọn nhắm thẳng vào Từ trưởng lão. Hành động này khiến Từ trưởng lão sợ thót tim. Dĩ nhiên với thực lực của trưởng lão, lão sẽ không sợ La Yên gây ra thương tổn gì, nhưng lão sợ La Yên không chịu nổi cú sốc này. Nói cho cùng thì nàng mới chỉ là một cô gái nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả La Trinh. Từ trưởng lão, ta muốn rời khỏi luyện ngục sơn. La Yên bình tĩnh lên tiếng. Từ trưởng lão trầm mặc hồi lâu, theo nguyên tắc thì chuyện La Yên rời khỏi luyện ngục sơn là một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Thanh Vân Tông nhốt La Yên ở luyện ngục sơn đương nhiên là có lý do. Nếu đi tùy ý đi lại bên ngoài, việc này mà truyền ra sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Không phải Thạch Tông Chủ đã từng nói rồi sao? Rời khỏi luyện ngục sơn trong thời gian ngắn cũng được mà. La Trinh nhắc lại lời của Thạch Tông Chủ. Thật ra cũng không phải là không được. Từ trưởng lão suy nghĩ trong giây lát, dù sao thì khoảng cách từ Đông Vực tới Trung Vực cũng không hề ngắn. Vậy nên tin tức La Yên rời đi sẽ rất khó mà truyền tới đó chỉ trong một quãng thời gian ngắn như vậy. Đã như vậy ta sẽ ra ngoài một chuyến. Tuy rằng dùng danh nghĩa tu luyện để nhốt ta luyện ngục sơn này, nhưng không ai quy định là ta phải tu luyện liên tục, không thể ra ngoài hóng mát đâu. La Yên bình tĩnh nói. Đối với chuyện mình bị ai đó lựa chọn làm lô đỉnh song tu, nàng đã biết rõ từ lâu, trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định. Nếu sau này người đó gom góp đủ ba vị thần đan cảnh, hơn nữa còn là những cô gái có âm thể tử cực, cùng lắm thì nàng sẽ tự sát. Khác với La Trinh, thái độ của nàng đối với chuyện này cực kỳ bình thản, bởi vì nàng có thể lựa chọn tự giải thoát bất cứ lúc nào, chẳng ai ngăn được. Chuyện này ta có thể xin với Thạch Tông Chủ, nhưng ta muốn biết là ngươi định làm gì, Từ trưởng lão hỏi. La Yên lạnh lùng ngước mắt về phía dưới núi sừng sững ở phía chân trời. Mặc dù là một cô gái nhưng La Yên cũng là một võ giả. Nếu không có tâm thái kiên định thì không thể tiến xa trên con đường tu luyện. Tin dữ của cha quả thực đã khiến nàng bi thương, nhưng nàng sẽ không giống những cô gái khác đắm chìm trong sầu muộn đến không thể thoát ra, vừa hối tiếc lại vừa đau đớn. Thế giới của võ giả là nhiệt huyết, là sát phạt, là tàn khốc, là ý chí kiên định. Trong trái tim của nàng, ca ca và cha chính là hai phần mềm yếu nhất, nhưng cái chết của cha đã gạt bỏ một phần mềm yếu đó đi rồi. Khuôn miệng nhỏ xinh khéo léo nhả ra bốn chữ, về nhà, giết người. Đơn giản mà quyết đoán, sát ý nặng nề. Nghe được lời La Yên nói, Từ trưởng lão khẽ gật đầu, lão hiểu phản ứng của nàng, thu giết cha sao có thể không báo. Từ trưởng lão liếc mắt sang nhìn La Trinh, lão không quan tâm đến chuyện của La Gia, nhưng ít nhiều lão cũng biết đôi phần. La Trinh là ca ca của La Yên, loại chuyện này chắc chắn phải do hắn quyết định. La Trinh thở dài một hơi, việc này cuối cùng vẫn phải có một cái kết thúc. Đi lâu như vậy cũng đến lúc về nhà một chuyến rồi, có điều phải chờ cho cuộc tỉ thí cuối cùng giữa ta và Bùi Thiên Diệu chấm dứt cái đã. Được, ta cũng muốn đi xem trận đấu này, xem có phải ca ca không nói khoác hay không, thực sự lợi hại như vậy sao? La Yên nháy mắt. Từ trưởng lão bật cười, cô nhóc này, ta đường đường là một trưởng lão, chẳng lẽ phải dùng chuyện này để lừa gạt ngươi sao? Ai biết đâu được. La Trinh ổn định lại tâm tình cười một tiếng, trên gương mặt tựa như tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà rạng rỡ, xinh đẹp đến khiến người ta lóa mắt. Tuy La Yên tin lời La Trinh nói một chút nghi ngờ cũng không có, nhưng với thực lực cao thủ tiên thiên nhị trọng để tranh đoạt ngôi vị đệ nhất đại hội toàn phong ư, nàng thực sự là muốn được tận mắt trông thấy. Thời gian ba ngày này, La Trinh đều tu luyện trong mật thất để thấu hiểu toàn bộ những điều hắn đã lĩnh ngộ trong đại hội toàn phong. Thứ quan trọng nhất của võ giả không chỉ có thiên phú mà còn là căn cơ nữa. Ví dụ những đệ tử xuất thân từ bảy đại sĩ tộc kia, sợ rằng tu vi dù cao cường nhưng lực chiến đấu không mạnh, tất nhiên là bởi vì bọn họ không có cố gắng tu luyện. Nhưng quan trọng hơn nữa là bọn họ lợi dụng đan dược để nâng cao cảnh giới của mình, khiến cảnh giới tuy cao nhưng trống rỗng, do vậy căn cơ bất ổn. Dùng đan dược để tu luyện không phải là không được, nhưng nhất định phải bồi đắp căn cơ cho vững vàng, tiếp tục hướng về phía trước. Căn cơ bất ổn thậm chí còn ảnh hưởng tới giới hạn trưởng thành của bản thân, có thể rơi vào cảnh ngộ cả đời không thể tiến lên. Một vài võ giả có thiên phú sẽ không vội vàng nâng cao cảnh giới, mà ngược lại họ sẽ áp chế cảnh giới của mình cho đến khi không thể áp chế được nữa, lúc đó mới để cho cảnh giới đột phá một cách tự nhiên. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính mà cảnh giới của La Trinh tăng lên rất chậm. Hắn chưa từng sử dụng đan dược để nâng cao cảnh giới, cho đến nay mới là cao thủ tiên thiên nhị trọng, bởi vì lẽ đó tu vi của hắn vững chắc, ổn định hơn so với những võ giả khác. Thế nhưng trải qua những trận chiến đấu trong đại hội toàn phong, La Trinh mơ hồ cảm thấy là mình sắp đột phá, một cảm giác không cách nào áp chế. Bế quan 3 ngày, La Trinh bước ra từ mật thất, thực lực đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng. 3 ngày La Trinh tu luyện và giác ngộ trôi qua rất nhanh, hắn không chỉ đột phá trên phương diện cảnh giới, mà đồng thời ở phương diện khí tức sát lục, hay còn gọi là sát khí, hắn cũng đã lĩnh ngộ được ở mức độ nhất định. Sau khi thành lập được liên kết với sát lục kiếm sơn, La Trinh đã nghiên cứu nền tảng của sát khí và phát hiện ra sát khí quả thực nó là một loại năng lượng kỳ lạ. Lúc trước, La Trinh cảm thấy sát khí là một dạng sức mạnh có tính hủy diệt. Dù sao thì chuyện bị tàn sát đối với những sinh linh kia mà nói chính là một kiếp nạn hủy diệt. Nhưng La Trinh lợi dụng sát khí mà kiếm linh yêu dạ tỏa ra để không ngừng phân tích suy đoán, sau đó hắn đã gạt bỏ đi suy nghĩ này. Hoàn toàn khác với sức mạnh hủy diệt, sát khí thực ra là một loại sức mạnh của sự sống. Bất kỳ sinh linh nào bị tàn sát cũng sẽ sinh ra cảm giác không cam lòng, cũng biết phẫn nộ, bi ai, thậm chí là nguyền rủa kẻ đã giết chết mình, chết không được tử tế, sau đó mang theo oán hận sâu sắc mà bỏ mạng. Sát khí được hình thành dưới những tình huống đó, thật ra nó là một loại sức mạnh của sự nguyền rủa khi sự sống đang dần xói mòn đi. Cho dù những sinh vật nhỏ bé như con kiến thì trước khi chết, nó cũng phát ra một loại sức mạnh nguyền rủa. Mà con kiến kia sợ rằng còn không có suy nghĩ của mình, cả đời nó không có ý thức tự chủ, vì sao lại có thể phát ra sức mạnh nguyền rủa được? Điều này chính bản thân La Trinh cũng không hiểu nổi, cho nên chỉ có thể kết luận rằng đó là kỳ tích của tạo hóa. Như dù sao con kiến cũng quá nhỏ, sức mạnh nguyền rủa tỏa ra gần như không thể tính toán, nhưng sinh vật hùng mạnh thì sức mạnh của sự sống càng là cuồn cuộn, khi chuyển hóa thành sức mạnh nguyền rủa nó càng dồi dào hơn. Sức mạnh nguyên rủa tích tụ trong thân thể lâu ngày sẽ tạo thành sát khí. Bởi vì sát khí vốn là sự không cam lòng của sinh linh phát ra khi bị giết hại, là thứ chỉ có hại chứ không hề có lợi. Thế nhưng trên thế gian này có vô số thiên tài, sao lại có người phát minh ra công pháp vận dụng sát khí, biến loại năng lượng vốn có hại với thân thể này lại thành phương thức để tấn công? Sát khí ẩn chứa sức mạnh sự sống tất nhiên vô cùng lợi hại, thế nhưng nó cũng có hại cho cơ thể. Vì muốn đạt được càng nhiều sát khí thì càng phải sát hại nhiều sinh linh. Trong quá trình này không cẩn thận là có thể bị sát khí trong cơ thể mình cắn nuốt, từ đó mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với La Trinh mà nói thì chuyện này lại không thành vấn đề. Hắn có thể kết nối với sát lục kiếm sơn thì cũng có thể lưu giữ sát khí vào đó. Vấn đề là La Trinh không phải người lạm sát vô tội, nên nguồn phát ra sát khí này là một vấn đề. Hơn nữa, sát khí trên người kiếm linh yêu dạ có giới hạn, dùng bao nhiêu, vơi đi bấy nhiêu. Vấn đề này chỉ có thể đợi sau này lại giải quyết. Hôm nay, số lượng đệ tử tập trung quanh đấu trường ở đại hội toàn phong càng nhiều hơn, bởi vì các trận tỉ thí trước đã kết thúc, chỉ còn lại một trận cuối cùng giữa La Trinh và Bùi Thiên Diệu. Cho nên, trận đấu này không hạn chế số lượng đệ tử Thanh Vân Tông tới xem, dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn đều có thể đích thân tới hiện trường để quan chiến. Vấn đề là không biết người quyền cao chức trọng nào của Thanh Vân Tông nghĩ ra điều khoản tới hiện trường quan sát là phải nộp một điểm tích lũy. Đối với đệ tử nội môn mà nói, một điểm tích lũy chả đáng là bao. Cho dù là đệ tử bình dân thăng cấp lên nội môn, ít nhiều cũng có thể hoàn thành vài nhiệm vụ, kiếm được một chút điểm tích lũy. Chỉ cần một điểm tích lũy là có thể tới hiện trường quan sát trận tỉ thí. Nhưng đệ tử không để tham gia đại hội toàn phong chắc chắn là sẵn sàng bỏ ra. Dù sao thì quan sát người khác chiến đấu cũng có tác dụng rất lớn để nâng cao thực lực của mình. Nó không chừng là có thể giác ngộ mà đột phá. Nhưng đối với đệ tử ngoại môn thì không đơn giản như vậy. Đệ tử sĩ tộc còn đỡ, cho dù là những đệ tử xuất thân từ gia tộc không mấy giàu có cũng cắn răng bỏ ra hai viên phương tinh để đổi lấy một điểm tích lũy. Nhưng không đệ tử bình dân nào có đủ phương tinh cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ để đổi điểm, cuối cùng chỉ đành phải bỏ qua cơ hội hiếm thấy này, mỏi mắt đợi trông canh giữ ở bên cạnh Tín Khuê để quan sát. Hình ảnh phản chiếu trên hoàn tín khuê của Thanh Vân Tông khá là rõ nét, nhưng chung quy không có đã ghiền vào việc xem trực tiếp. Ngày hôm nay, số lượng người nộp điểm tích lũy tới hiện trường đại hội toàn phong sợ rằng đã vượt qua con số 10 vạn, gần như là bao vây chật cứng cả võ đài. La Yên đeo khăn che mặt màu tím đang đứng ở trong một góc khuất, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn về phía rừng người đông nghìn nghịt. Không phải nàng chưa từng tham gia đại hội toàn phong, thế nhưng sao có thể là náo động lớn tới như vậy? Chẳng lẽ mấy năm nay Thanh Vân Tông đã phát triển, vượt xa thức tưởng tượng của mình sao? Nghe thấy vô số người đang bàn luận về La Trinh, danh tiếng của ca ca liệu có nổi như vậy không chứ? Cho dù La Yên nằm đó thì cũng không làm được điều này. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng lát sau không cần nghĩ nữa, lông mi của nàng thoáng run rẩy, cuối cùng đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, bởi vì La Trinh đang sải bước lên võ đài, hơn nữa, hắn còn đang vẫy tay với nàng. Giờ đây anh em nhé, không biết là cái Bách Luyện Thành Thần ấy bị làm sao mà đọc toàn bị ngắt ngang, bực không chịu được, không việc nọ thì việc kia, toàn phải render lại nên là chất lượng hình ảnh âm thanh nó chắc là sẽ hơi kém một chút. Mọi người thông cảm nhé. Trước 10 vạn đệ tử của Thanh Vân Tông, La Trinh vẫy tay lên võ đài. Hành động này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ai ở đó vậy? La Trinh đang chào hỏi ai vậy? Rất nhiều đệ tử đều không hẹn mà nhìn theo hướng La Trinh vẫy tay, sau đó thấy một cô gái đeo khăn che mặt đứng đó, duyên dáng yêu kiều tựa như một đóa sen xanh, không nhiễm bụi trần. Mặc dù gương mặt sau lớp lụa che quá đỗi mơ hồ, nhưng chỉ vỏn vẹn cặp mắt sóng sánh như nước hồ thu kia đã đủ để mê đảo chúng sinh rồi. Nàng là ai? Sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Hình như chưa gặp qua bao giờ. Đôi mắt mê người như vậy, nếu tháo khăn che mặt, chẳng phải có thể khiến người ta ngây ngất sao? Tháo khăn che mặt, có gan người thử làm xem. Mặc dù nàng ta che giấu tu vi, nhưng thực lực chắc chắn là không tệ, ít nhất thì người cũng không phải đối thủ của nàng. Ôi, La Trinh thật là may mắn, nếu bên cạnh ta có một người đẹp như vậy làm bạn thì tốt biết bao. Nhất thời những thanh âm suýt xoa hâm mộ, ghen tị, vang lên không ngớt. Vì nhiều ánh mắt theo dõi quan sát đến thế, cả người La Yên cũng cảm thấy hơi căng thẳng, dù sao thì lâu lắm rồi, nàng cũng chưa trải qua tình huống như vậy. Thế nhưng, trong mấy vạn ánh mắt đó lại có một ánh mắt buồn bực khó chịu, chủ nhân của ánh mắt này là Chu Thiên Ngưng. Một điểm tích lũy đối với Chu Đại Tiểu Thư quả thật chả thấm vào đâu, nếu có thể đích thân tới hiện trường tất nhiên nàng sẽ tới. Chẳng ngờ lại chứng kiến cảnh tượng La Trinh vẫy tay với một cô gái. Lúc trước Chu Thiên Ngưng không hề phát hiện bên cạnh La Trinh có cô gái nào, vì sao sau một kỳ đại hội toàn phong lại xuất hiện cả đám như vậy chứ? Chu Thiên Ngưng bĩu môi, không biết phải nói gì cho phải. Nàng không phải là nhà tiên tri, tất nhiên không biết cô gái che mặt kia là La Yên, muội muội của La Trinh, thế nên mình ghen tuông nhầm đối tượng. Trong lúc mọi người còn ồn ào bàn luận thì Bùi Thiên Diệu cũng bước lên võ đài. Trong cuộc tỉ thí trước với Hòa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu sử dụng bất động binh vương, lấy dáng vẻ dễ như trở bàn tay, đập nát cả thiên phạt kiếm ẩn chứa ý chí cực lôi của Hoa Thiên Mệnh. Một trường đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng quần chúng. Lúc này mọi người mới giật mình nhận ra, không ngờ Bùi Thiên Diệu lại che giấu thực lực kỹ như thế. Thanh Vân Tông quả nhiên là trốn đầm rồng hang hổ, đào tạo được một đệ tử mới, bằng đế tuổi đã có thực lực cao cường đến vậy. Hơn nữa, Bùi Thiên Diệu còn là bất động minh vương chuyển thế, thành tựu sau này mà hắn đạt được chắc chắn không thua gì tông chủ Thạch Kinh Thiên. Về phần La Trinh thì mọi người đều thầm đoán trong trận tỉ thí này sợ rằng là hắn ra lành ít dữ nhiều. Mặc dù La Trinh đã từng đánh bại kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh, hơn nữa còn có kiếm linh, thế nhưng dù mạnh thế nào cũng đâu thể vượt qua bất động minh vương chuyển thế Bùi Thiên Diệu. Phật môn ảo diệu uyên bác ẩn chứa có biết bao điều thâm sâu khó lường, có thể La Trinh là có thiên phú vô cùng xuất chúng, nhưng dù là cảnh giới hay thực lực hắn biểu hiện ra đều không thể sánh được với Bùi Thiên Diệu. Sao ta lại cảm thấy là La Trinh có thể chiến thắng nhỉ? Một vị đệ tử lên tiếng. Đúng, trong trận đấu với Hoa Thiên Mệnh, thực lực mà La Trinh biểu hiện ra đúng là không quá cường đại, nhưng mọi người chẳng lẽ đã quên là La Trinh chính là kiểu người gặp đối thủ mạnh thì càng mạnh hơn hay sao? Ban đầu biểu hiện của hắn rất bình thường, nhưng qua từng vòng đại hội toàn phong, thực lực của hắn từng bước đi lên. La Trinh này là một tên lạ đời, đối đầu với cao thủ tiên thiên đại viên mãn, hắn thắng rất khó khăn, đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh, hắn càng vất vả, nhưng vẫn thắng, đối mặt với Hoa Thiên Mệnh cũng thế. Chưa biết chừng là khi đối đầu với Bùi Thiên Diệu, hắn vẫn có thể vượt qua nguy nan, mà giành thắng lợi thì sao? Tóm lại, số lượng người cho rằng Bùi Thiên Diệu chiến thắng chiếm khoảng 7 phần, 3 phần còn lại bỏ phiếu cho La Trinh. Mấu chốt là cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn. Nếu La Trinh là cao thủ tiên thiên nhị trọng vẫn có thể đánh bại Bùi Thiên Diệu, như vậy đợi tới khi hắn bước vào cảnh giới như Bùi Thiên Diệu hiện tại, chẳng phải sẽ trở thành vô địch trong nhóm cường giả chiếu thần cảnh sao? Bùi Thiên Diệu đứng trên sàn đấu trầm tĩnh nhìn La Trinh nói, ta rất tán thưởng ngươi, có thể cho ta nghỉ ngơi 3 ngày. Theo phán đoán của ta, nếu không sử dụng bất động minh vương, sợ rằng ta khó có thể đánh bại ngươi. La Trinh vừa rút bảo kiếm trong tay ra, vừa khẽ lắc đầu. Người lựa chọn chiến đấu vào thời điểm người mạnh nhất không phải là ta, mà là cái tâm võ đạo của ta. Nếu không đánh với người một trận khi người đang ở trạng thái tốt nhất, thì suy nghĩ của ta rất khó mà thông suốt. Thông suốt đó chính là tỏ tường một cách sảng khoái. Trong quá trình tu luyện, võ giả sẽ gặp vô số bình cảnh. Nếu ý niệm trong đầu không thể thông suốt thì sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Như vậy thì con đường tu luyện võ đạo sẽ bị cản trở. Vậy nên, dù thắng hay bại, La Trinh cũng sẽ lựa chọn đấu với Bùi Thiên Diệu đang ở trạng thái đỉnh cao. Ra là vậy. Trong mắt Bùi Thiên Diệu lộ ra tia sáng rực rỡ. Lâu rồi, ta chưa gặp được chàng trai nào có tâm trí mạnh mẽ như ngươi. Bùi Thiên Diệu tu luyện công pháp Phật môn, tuân theo 10 điều răn của Phật mới có thể giữ lòng phẳng lặng. Nhưng La Trinh tu luyện kiếm đạo, không có giới luật mạnh mẽ để trói buộc trên người, mà vẫn có thể giữ vững cái tâm võ đạo của mình đến vậy. Chỉ có thể nói là La Trinh đã khống chế tâm tình của mình tốt đến cực hạn. Linh hồn mạnh mẽ, thân thể dẻo dai, ngay cả tâm tính cũng vững vàng đến vậy, không thể không nói La Trinh này là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Không nói nhiều nữa, ta muốn thắng trận tỷ thí này. Bảo kiếm của La Trinh đột ngột bay ra khỏi nhẫn tu di, thân kiếm phản chiếu ánh mặt trời chói lọi, giống như hoa thiên mệnh, La Trinh cũng lựa chọn tấn công trước. Thực lực của Bùi Thiên Diệu này quá mạnh, muốn đối phó với hắn thì nhất định phải chiếm được tiên cơ. Suy nghĩ của cao thủ có phần giống nhau, chỉ tiếc hoa thiên mệnh dù là chủ động tấn công nhưng lại không chiếm được thượng phong, cuối cùng bị công pháp phần môn cuồn cuộn áp chế. Bùi Thiên Diệu không chút hoang mang chắp tay lại, ngón trỏ và ngón út đồng thời chỉa ra, tạo thành thế của vô tướng kiếp chỉ hướng về phía La Trinh. Đối với hành vi chiếm tiên cơ của La Trinh, Bùi Thiên Diệu cảm thấy mình có thể thoải mái ứng phó, nhưng hắn quên mất một điều, La Trinh không phải là hoa thiên mệnh. Hoa thiên mệnh là một kiếm khách trời sinh, tung hoành dựa vào thực huyết kiếm, nhưng La Trinh là kẻ toàn tài, kiếm là vũ khí sắc bén nhất của hắn, cũng là phương thức tấn công mà hắn sử dụng nhiều nhất, nhưng điều này không có nghĩa là những phương diện khác hắn sẽ kém Bùi Thiên Diệu. Choang một tiếng, vô tướng kiếp chỉ cuốn theo một luồng gió lốc dữ dội, hất tung kiếm của La Trinh. Nếu là hoa thiên mệnh, hắn nhất định sẽ tìm cách ổn định bảo kiếm sau đó phản kích Bùi Thiên Diệu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dùng kiếm bộ để ứng phó. Nhưng La Trinh thì lại trực tiếp dùng tay nắm đấm của mình, mở hết vảy rồng. Nhờ sức mạnh của hơn 100 miếng vảy rồng, cánh tay La Trinh phảng phất như một quả bóng hơi căng tràn, mỗi một bắp thịt đều phồng lên, gân xanh cuồn cuộn như những con rồng lớn. Bùi Thiên Diệu hoàn toàn không ngờ, ngay cả chân nguyên, La Trinh cũng không dùng, mà trực tiếp lấy cơ thể mình làm vũ khí. Vậy nên lúc hắn tung ra quyền đó, Bùi Thiên Diệu không quá bận tâm, chỉ muốn dùng đại thiên diệp thủ khéo léo để hóa giải đòn tấn công của hắn. Nhưng khi cú đấm của hắn tới gần, Bùi Thiên Diệu bất ngờ biến sắc, ầm một tiếng. Uy lực một quyền này vượt xa dự đoán của Bùi Thiên Diệu, hắn chỉ có thể vội vàng sử dụng kim trung cháo để đỡ. Tâm tính luôn bình thản như nước, giờ phút này cũng nhịn không được mà cảm thấy buồn bực. Tên này có phải là người hay không đây? Thần lực trời sinh thì cũng nên có mức độ thôi chứ. Dầm! Nắm đấm của La Trinh nện thẳng vào kim trung cháo. Kim trung cháo quả thực vô cùng cấm cáp, dưới cú va chạm mãnh liệt như thế mà hoàn toàn không bị vỡ nát, chẳng qua trên thân đã xuất hiện những dấu vết rạn nứt. Nhưng sức mạnh của La Trinh khiến cho Bùi Thiên Diệu bị hất văng ra, đến khi nặng nề đập vào kết giới hắn mới ngừng lại được. Các trưởng lão trong Thanh Vân Tông sớm đã dự đoán cuộc chiến đấu giữa La Trinh và Bùi Thiên Diệu sẽ vô cùng kịch liệt và dữ dội, lại thêm hôm nay có vô số đệ tử tới đây quan chiến, cho nên mấy trưởng lão đã bắt tay thi triển kết giới vô cùng bền chắc. Vậy nên khi Bùi Thiên Diệu đập vào, kết giới chỉ khẽ dao động chứ không có dạn vỡ. Một quyền đánh bay Bùi Thiên Diệu sao? Có cần khủng bố như vậy hay không? Không phải các ngươi nói là coi trọng Bùi Thiên Diệu sao? Thế thì sao nào? Ta đã nói là Trinh là tên quái dị mà, gặp đối thủ càng mạnh thì càng mạnh hơn. Quy luật này xảy ra trên người hắn đã rất nhiều lần. Lát nữa, Bùi Thiên Diệu nhất định sẽ dùng đòn sát thủ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị La Trinh áp chế, sau đó quay lại phản kích. Chẳng qua chỉ là dùng thần lực trời sinh đánh cho Bùi Thiên Diệu một quyền, thì sao chứ? Bùi Thiên Diệu còn chưa tung hết thực lực đâu. Nói cứ như La Trinh đã dùng hết toàn bộ sức mạnh rồi ấy, ngay cả chân nguyên hắn còn chưa dùng nữa kìa. Quần chúng vây quanh võ đài nhao nhao nghị luận, không ít người còn nổ ra tranh cãi. Trong nhóm đệ tử thì chỉ có mình Triệu Chiêu là tay chắp sau đít, khóe môi thấp thoáng nét cười. Ầm ĩ đi, cứ ầm ĩ đi, dù sao thì ông đây cũng đã kiếm bộn tiền rồi, ông có đủ vốn rồi. Trong trận chung kết này, Triệu Chiêu không cược cho La Trinh hay Bùi Thiên Diệu, cũng không phải là hắn không muốn, mà là bởi vì hắn liên tiếp cược La Trinh thắng, cho nên bây giờ số tiền hắn kiếm được chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để mà hình dung. Nhà cái mà Triệu Chiêu cá cược chẳng khác gì phá sản. Những nhà cái khác đã cực kỳ sáng suốt, vừa nghe tin Triệu Chiêu cược cho La Trinh thì bọn họ liền không để ý tới hắn nữa. Vết xe đổ thảm khốc còn thờ sờ trước mắt. Không ai biết La Trinh có thể thắng hay không. Nếu thua thì còn được, chứ nếu La Trinh thắng, Triệu Chiêu lại cược lớn như vậy thì mình cũng sẽ phá sản mất thôi. Cho nên Triệu Chiêu không thể đặt cược thêm nữa, dù sao thì hắn cũng đã thắng đủ rồi. Sau một kỳ đại hội toàn phong, hắn liền biến thành một đại phú ông. Đoán chừng cả Thanh Vân Tông chỉ có một mình hắn, mà hết thảy những điều này đều là do La Trinh ban tặng. Vậy nên từ tận đáy lòng, hắn lại càng hy vọng La Trinh chiến thắng. Bùi Thiên Diệu bò dậy khỏi mặt đất, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Từ khi bước vào Thanh Vân Tông tới nay, chưa từng có ai khiến cho hắn phải chật vật như vậy. Buông bỏ giận dữ, buông bỏ phẫn nộ, buông bỏ kiêu ngạo, buông bỏ nóng nảy, buông bỏ tham lam, buông bỏ sắc dục, buông bỏ tứ lung tung. Bùi Thiên Diệu không ngừng mặc niệm. Tâm tình của Bùi Thiên Diệu vẫn luôn phẳng lặng, không có nghĩa hắn là người không có tình cảm. Nếu tâm tình không có chút dao động nào thì đó không phải là người nữa. Nhưng hắn có khả năng kiềm chế phi thường xuất sắc. Mặc dù bị một quyền của La Trinh đánh tới mức chật vật nhếch nhác, nhưng những dao động ở đáy lòng đã theo từng lời mặc niệm mà lắng xuống. Cõi lòng hắn lại như một mặt hồ đêm, êm đềm trước ngày xuân. Không có một chút gợn sóng nào. Sau khi dao động xuất hiện, dường như muốn hóa thành sóng nước dâng trào, nhiễu loạn tâm tư, Bùi Thiên Diệu lập tức ra tay khống chế để cho nó từ từ bình ổn lại. Sao người có thể mạnh đến vậy? Thần lực trời sinh cũng có giới hạn, sức mạnh của người đã vượt xa cực hạn của tiên thiên cảnh. Sắc mặt của Bùi Thiên Diệu vô cùng nghiêm túc. Trước đây, La Trinh từng bộc lộ ra lực lượng của mình, nhưng đa số mọi người không có ánh mắt sắc bén như Bùi Thiên Diệu, cho nên nhìn không ra được chỗ kỳ lạ của La Trinh. Nhưng bằng sức mạnh thân thể, La Trinh quả thực vượt xa giới hạn tiên thiên cảnh. Sức mạnh không phải là thứ có thể dùng mãi, nhất định nó phải tương xứng với cường độ cơ thể. Nếu sức mạnh quá lớn nhưng mà cường độ cơ thể không theo kịp, như vậy khi La Trinh vung quyền sẽ bị chính sức mạnh của mình ép vỡ. Nhưng thân thể của La Trinh sớm đã trải qua muôn ngàn thử thách, trở thành linh khí trung phẩm. Thân thể có thể so với linh khí thì đương nhiên có thể chống đỡ được sức mạnh như vậy. Đây là bí mật lớn nhất của La Trinh, tất nhiên hắn sẽ không nói cho Bùi Thiên Diệu. La Trinh cười nói, ta có thể không nói được không? Có thể, nhưng ta vẫn rất tin vào sức mạnh thân thể mình. Bùi Thiên Diệu gật đầu, kim trung cháo bao quanh người hắn chợt tan đi, nhưng ngay sau đó thì những luồng chân nguyên màu vàng không ngừng tràn ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân Bùi Thiên Diệu, khiến hắn thoạt nhìn thì ánh vàng chói lọi, hệt như một pho tượng được đúc từ vàng ròng. Thứ xuất hiện trên thân Bùi Thiên Diệu lúc này rất giống với hình thái phù văn màu vàng thần bí từng hiện lên trên người La Trinh, nhưng thực ra chúng khác nhau về bản chất. Khi cơ thể La Trinh hấp thu ngọn lửa, những phù văn màu vàng kia sẽ biến thành những dòng xoáy. Còn từng tấc da thịt trên người Bùi Thiên Diệu, nó đều biến thành màu vàng, cả người hắn thoạt nhìn giống y hệt như một pho tượng vàng. Thân thể kim cang, đó là thân thể kim cang, một vị đệ tử chợt kêu lên. Ba Thiên Mệnh thấy Bùi Thiên Diệu sử dụng chiêu thân thể kim cang này thì thầm thở dài trong lòng. Ngày đó hắn ép Bùi Thiên Diệu sử dụng hư ảnh bất động minh vương, nhưng hắn cũng biết Bùi Thiên Diệu không chỉ có thủ đoạn như vậy. Thân thể kim cang này đương nhiên cũng là một đòn sát thủ của hắn. Thân thể kim cang sao? Nhìn Bùi Thiên Diệu lấp lánh ánh vàng, La Trinh siết tay, nóng lòng muốn thử. Hắn có thân thể linh khí, xét về phương diện cường độ thân thể thì chỉ sợ ngay cả Thạch Tông Chủ cũng không sánh bằng. Dù sao thì thế hệ võ giả đương thời của Thanh Vân Tông chủ yếu tu luyện là chân nguyên, chẳng có mấy ai dở hơi tiến hành pháp thổ song tu. Bởi vì chuyện đó là quá khó khăn, mà tuổi thọ của con người thì có hạn. Cái gì cũng chỉ biết thì chi bằng tinh thông một thứ thôi. Pháp thể song tu nhất định không thể gặt hái được thành tựu lớn. Nghiêm túc mà nói thì công pháp La Trinh tu luyện cũng không phải là pháp thể song tu, bởi vì phương pháp tu luyện luyện thể thuật nó hoàn toàn khác với phương pháp tu luyện theo các kiểu ăn đòn của La Trinh. Thay vì nói là luyện thể, chi bằng nói La Trinh tự biến bản thân mình thành binh khí mà tu luyện. Nhưng phương pháp này của hắn mặc dù không phải luyện thể thuật nhưng lại lợi hại hơn và bá đạo hơn luyện thể thuật nhiều. Sau khi Bùi Thiên Diệu thi triển ra thân thể kim cang, La Trinh liền thu hồi lưu quang kiếm vào nhẫn tu di. La Trinh muốn làm gì vậy? Sao hắn lại thu kiếm về? Không hiểu, thật không thể hiểu nổi. Bùi Thiên Diệu bắt đầu sử dụng thân thể kim cang rồi, hắn lại thu kiếm, đây là muốn nhận thua sao? Không phải hắn định dùng thân thể của mình để nghênh chiến Bùi Thiên Diệu đó chứ? Thân thể của La Trinh mặc dù dẻo dai, nhưng mà đối mặt với thân thể kim cang, chuyện này... Mọi người phía dưới ngây ngẩn cả người. Thần lực trời sinh, thân thể dẻo dai, ở nơi đầu đại hội toàn phong, La Trình vẫn dựa vào hai món pháp bảo này để duy trì thành tích toàn thắng, đông đảo đệ tử đều đã biết. Nhưng mà thân thể con người dù mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn, cho nên ở nửa sau đại hội toàn phong, La Trình đã phải rút kiếm ra, chứ không dựa vào thần lực trời sinh và thân thể dẻo dai nữa. Không ít đệ tử quan sát trận đấu cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Luyện thể thuật dù cao cường đến đâu thì cũng không phải đối thủ của chân nguyên. Lúc trước chạm trán với những đệ tử có thực lực yếu thì còn có thể ứng phó, nhưng gặp phải cường giả cỡ như Vương Doãn, Hoa Thiên Mệnh, người thử xem. Khiến mọi người kinh ngạc là khi đối đầu với Bùi Thiên Diệu, La Trình lại định làm như vậy. Bùi Thiên Diệu lắm làm thế là bởi vì hắn tu luyện thân thể kim cang, thật ra tầng tầng lớp lớp ánh vàng trên người hắn là do chân nguyên ngưng tụ mà thành, chứ không phải sức mạnh cơ bắp của cơ thể đơn thuần của bản thân hắn. La Trình muốn dùng thân thể để đối kháng với Bùi Thiên Diệu, cái này không phải tự tìm đường chết hay sao? Giờ phút này, người kinh ngạc nhất lại chính là La Yên. Lúc này nàng đã tìm một nơi ngồi xuống nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người của ca ca. Có thể vượt mọi nguy nan đi tới bước này ở đại hội toàn phong, cho dù không quan sát những trận đấu trước thì La Yên vẫn hiểu rõ ca ca là rất mạnh. Nhưng nàng không ngờ La Trình lại mạnh đến mức độ này. Ca ca thực sự định lấy cứng chọi cứng sao? Thật là tự tin. Ca ca, cố gắng lên. La Yên không rõ dự định của La Trinh khi đối đầu với Bùi Thiên Diệu, nhưng nàng vẫn tin tưởng hắn, mặc dù bàn tay nhỏ bé của nàng đã siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Giờ phút này, La Trinh và Bùi Thiên Diệu giống như hai con dã thú, bốn mắt nhìn nhau rồi đột ngột lao về phía đối phương. Tốc độ vung quyền của hai người cực nhanh, hai bên đều lựa chọn cách thức tấn công quyết liệt mà không hề phòng ngự. Cả hai đều dùng thân thể bền bỉ va chạm với nhau, đây là cuộc so đấu giữa sức mạnh cùng sức mạnh. Và giờ khắc này hai người đều phát huy ra cái đẹp của bạo lực đến cực hạn. Nhìn từng quyền tấn công dồn dập kia, khán giả cũng đều bị chấn động kinh hãi đến quên cả thở. Âm âm âm. Chiêu thức của La Trình đơn giản, còn công pháp tu luyện của Bùi Thiên Diệu lại quá nhiều và phức tạp, các loại quyền pháp ào ạt tung ra, nhưng thân thể La Trình lại mạnh mẽ hơn, chiếm ưu thế hơn so với Bùi Thiên Diệu một chút. Có lẽ thân thể kim cang của Bùi Thiên Diệu có khả năng chịu đòn tốt hơn là thân thể linh khí của La Trinh, sức phòng ngự cũng kiên cố hơn. Nhưng thân thể La Trinh lại có thể giảm thiểu được rất nhiều uy lực từ các đòn tấn công của đối phương, chuyển hóa sức mạnh của đối phương thành những luồng khí nóng, gột rửa thân thể cho hắn. Trong tình huống này thì La Trinh lại chiếm ưu thế nhiều. Hơn nữa, La Trinh có thể triệu tập sức mạnh của vảy rồng. Trong một cuộc so đấu sức mạnh thuần túy thì tuyệt đối hắn không bao giờ rơi vào thế yếu. Cho nên mỗi lần tấn công, La Trinh phải chịu 3-4 quyền của Bùi Thiên Diệu mà chỉ có thể phản kích 2, thậm chí 1 lần. Nhưng uy lực của một đòn tấn công của La Trinh lại vượt qua 3-4 đòn tấn công của Bùi Thiên Diệu. À, La Trinh lại bị đánh một quyền. Trời ạ, một quyền này nếu mà đánh vào người ta thì trời sợ xương sườn toàn thân cũng nát thành bột phấn mất rồi. Chẳng lẽ chỉ biến thành bột phấn thôi sao? Nực cười, ngươi cho rằng sức mạnh của Bùi Thiên Diệu chỉ có như vậy ư? Một quyền này đoán chừng có thể trực tiếp đấm thủng ngực ngươi thành cái lỗ. Cứ tiếp tục như vậy, La Trinh sẽ không cầm cự được bao lâu, hắn vẫn luôn bị đòn kìa. Người ngoài nhìn vào đều cho là thế, nhưng trên thực tế tình huống hoàn toàn ngược lại. Bùi Thiên Diệu vô cùng tự tin vào thân thể kim cang của mình. Thật ra thì khi sử dụng chiêu đó, mục đích của hắn là để phòng ngự lưu quang kiếm của La Trinh. Hắn cảm thấy thanh kiếm đó mới có thể tạo thành uy hiếp thực sự với mình. Kết quả La Trinh lại trực tiếp thu hồi thanh kiếm. Đã như vậy thì Bùi Thiên Diệu cũng sẽ không nói gì, dù sao thì đây cũng là lựa chọn của La Trinh. Nhưng diễn biến trận đấu lại khiến hắn giật mình thảng thốt, hơn nữa càng đánh lại càng giật mình. Và giờ khắc này tâm cảnh của hắn khó mà ổn định, mặt nước vốn phẳng lặng lại dấy lên sóng cả ngập trời. Thằng nhóc này, chẳng lẽ hắn không sợ bị đánh sao? Bùi Thiên Diệu biết rõ thực lực của mình, mặc dù hắn không có thần lực trời sinh, nhưng khi lợi dụng chân nguyên để phát huy sức mạnh, cho dù thân thể dẻo dai thế nào đi chăng nữa, thì cũng không dám đối đầu trực diện. Thân thể La Trinh rốt cuộc là cái gì? Cái này đã không thể dùng bốn chữ thân thể dẻo dai để mà hình dung được nữa, mà căn bản là một con mãnh thú. Khốn kiếp, hắn không nên sử dụng thân thể kim cang. Bùi Thiên Diệu buồn bực thầm nghĩ, và giờ khắc này hắn quên mất luôn tôn nghiêm của Phật Pháp, phạm vào giới luật vọng ngữ ở trong thập giới. Nói cách khác là hắn không nên mắng chửi người ta, ngay cả trong suy nghĩ. Có thể dồn ép một người như Bùi Thiên Diệu đến mức độ phải buông lời chửi rủa người khác, coi như là Trình đã tạo nên một kỳ tích. Một trận tỉ thí thoạt nhìn vô cùng quái dị, dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy La Trinh là người chịu đòn. La Trinh ăn đòn 3-4 lần mới phản kích một lần, nhưng càng bị đánh sắc mặt hắn càng hưng phấn, hai mắt sáng rỡ, thần thái là phấn chấn sục sôi. Ngược lại Bùi Thiên Diệu dù đánh người khác nhưng khuôn mặt ủ ê buồn bực, giống như trèo lên lưng hổ khó mà xuống được. Từng luồng khí nóng không ngừng lưu chuyển khắp toàn thân La Trinh, hắn không chỉ cảm thấy

Có mấy vị trưởng lão chung tay củng cố kết giới, sản đấu vững chắc vô cùng mà vẫn bị La Trinh đập thành một cái hố không nhỏ. Bùi Thiên Diệu nên sớm dùng chiêu này, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hắn có thể điều khiển hư ảnh của Bất Động Minh Vương, người ta căn bản không thể đấu lại. Một vị đệ tử lên tiếng. Nhưng đúng lúc này nhiều người vẫn giữ im lặng, điều bọn họ quan tâm là La Trinh có thể bỏ dậy được hay không. Dù là ai bị hư ảnh kia vỗ trúng một nhát sau đó đập xuống đất thì cũng tuyệt đối không bỏ dậy nổi. Không cần nhìn cũng biết là rất có thể gặp phải nguy hiểm chí mạng, ví dụ như xương cốt toàn thân vỡ vụn, thậm chí là bạo thể mà chết. Nhưng lúc này mọi người không dám đưa ra kết luận, bởi vì bản thân La Trinh đã là một tên quái dị rồi, là tên quái dị khủng bố tới mức không thể dùng lẽ thường để mà hình dung. Một chiêu đơn giản như vậy đã bị Bùi Thiên Diệu đánh bại thì cũng hơi khó tin. Quả nhiên, đòn tấn công này với người khác có thể nói là công kích chí mạng, nhưng La Trinh vẫn lồm cồm bò dậy, hai mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn qua có vẻ không có bị thương nghiêm trọng gì. Nhưng cho dù không bị thương nặng, La Trinh cũng phát hiện ra mình đã gặp phiền toái lớn. Đầu tiên là hư ảnh Bất Động Minh Vương này có tốc độ quá nhanh, tốc độ di chuyển bàn tay của hư ảnh và bàn tay của Bùi Thiên Diệu gần như đồng thời diễn ra. Nói cách khác là đầu Bùi Thiên Diệu phẩy tay thì hư ảnh kia cũng phẩy tay cùng lúc. Vấn đề là phạm vi cái phất tay của Bùi Thiên Diệu thì chỉ có mấy thước, nhưng tay của Bất Động Minh Vương thì lại vượt qua 7-8 trượng. Do tốc độ của Bùi Thiên Diệu phất tay gần như chỉ trong tích tắc, cho nên tốc độ di chuyển của hai cái tay khổng lồ kia cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nó quá nhanh, La Trinh rất khó để mà né tránh, càng đừng nhắc tới chuyện làm sao để áp sát Bùi Thiên Diệu. Bản thân không cách nào công kích được hắn thì trận đấu này chắc chắn sẽ thua. Mặc dù La Trinh có lực chịu đựng rất kinh người, nhưng cũng là tiêu hao không ít khí lực. Còn Bùi Thiên Diệu lại chỉ cần đứng đó thong thả phất tay như vỗ muỗi, cho dù hắn có phất tay một ngày một đêm thì có lẽ ánh mắt cũng sẽ không chớp lấy một lần. Trong lúc La Trinh còn đang đăm chiêu suy nghĩ đối sách thì phát hiện bàn tay khổng lồ kia lần nữa đập tới, Bùi Thiên Diệu căn bản không cho La Trinh có cơ hội thở dốc. Lần này La Trinh vẫn tìm cách né tránh, nhưng đúng mà thời khắc hắn vươn người tránh bàn tay khổng lồ đó, hắn lại đưa ra một quyết định kinh ngạc khác, đó là ném kiếm của mình ra ngoài. Lưu quang kiếm bay một vòng trong không trung, sau đó bắt đầu rơi tự do. Mọi người đây đều không hiểu rõ ý đồ của La Trinh, nhưng đúng lúc đó từ trong thân thể hắn bỗng nhiên tràn ra một bóng dáng đỏ rực như máu, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành dáng người, đó chính là yêu dạ, kiếm linh của La Trinh. Yêu dạ vừa xuất hiện liền lao thẳng về phía lưu quang kiếm, sau khi tóm được kiếm thì lập tức tăng tốc chĩa thẳng vào đầu của Bùi Thiên Diệu. Bản thân của yêu dạ chính là kiếm khách, đương nhiên nàng có thể cầm kiếm tác chiến, chỉ có điều hiện tại La Trinh không có hai thanh bảo kiếm, cho nên ở dưới tình huống khó có thể thoát thân, hắn chỉ đành vừa né tránh hai bàn tay khổng lồ, vừa thao túng yêu dạ tập kích Bùi Thiên Diệu mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.